Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 919, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê anh nói ai, trong phim Trường của Đan Thăng, Lý Hiểu và Sở Hoành Minh đang chỉ đạo diễn viên biểu diễn. Sau đó lập tức nghe được nhân viên công tác ở bên cạnh bàn tán ca khúc mới gì đó. Mãi đến khi hai người bọn họ nghe được tên của Diệp Ninh, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Lý Hiểu còn lập tức đi đến trước mặt hai nhân viên công tác kia, hỏi thẳng. Nhân viên công tác nhìn thấy cô ta đột nhiên sụ mặt xuống, hoàn toàn không hiểu gì hết. Đúng là biên kịch Diệp Ninh của bộ điện ảnh đạo diễn Ngô. Cho dù là Đan Thăng hay là Lý Hiểu và Sở Hoành Minh thì đều để ý đến mỗi một cử động nhỏ bên phía Ngô Thu Á. Cho nên nhân viên công tác bên đoàn phim cũng đều luôn để ý rất kỹ. Ngày hôm qua sau khi ca khúc mới của Diệp Ninh phát hành, bọn họ đã lập tức cố ý đi tìm hiểu. Sau đó xác định cái cô Diệp Ninh này chính là biên kịch Diệp Ninh của điện ảnh Ngô Thu Á. Anh nói Diệp Ninh phát hành băng từ ca khúc, Lý Hiểu trừng mắt, lại lặp lại lần nữa. Nhân viên công tác gật đầu, nhìn gương mặt kinh ngạc không dám tin của cô ta, xác định Lý Hiểu và Diệp Ninh chắc chắn có thù oán gì đó. Lúc này Đan Thăng đang nghỉ ngơi nghe được động tĩnh cũng đi đến hỏi thăm. Nhân viên công tác lại nói lại những lời lúc nãy cho ông ta nghe. Đan Thăng nghẹn họng há hốc mồm. Phản ứng giống hệt Lý Hiểu và Sở Hoành Minh. Cô ta không phải là biên kịch sao? Tại sao lại thành ca sĩ rồi? Thật sự là làm người ta không dám tin mà. Hơn nữa toàn bộ mọi hiểu biết của ông ta về Diệp Ninh đều thông qua lời kể lại của mấy người Lý Hiểu. Trong lời nói của hai người, Diệp Ninh là người phụ nữ gian dết độc ác, chỉ có được sắc đẹp, toàn chơi chiêu trò lấy lòng người. Hơn nữa còn bán đứng nhan sắc để đạt được ích lợi. Lý Hiểu và Sở Hoành Minh liếc nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Đối mặt với câu hỏi của Đan Thăng, Lý Hiểu lập tức tự tìm được một lời giải thích hợp lý. Diệp Ninh làm việc ở đoàn văn công, nhưng mà chỉ ở trong đội nhạc khí. Trước khi quen biết với Ngô Thu Á, chưa từng nghe nói cô ta biết ca hát. Lời cô ta nói đã ám chỉ quá nhiều thứ. Đan Thăng lập tức hiểu ý của cô ta. Rốt cuộc người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà lại có thể làm đạo diễn Ngô mê mệt đến mức này chứ? Dựa theo thân phận và độ nổi tiếng của Ngô Thu Á, muốn nâng đỡ một người trở nên nổi tiếng đều là một việc rất dễ dàng, huống chi chỉ là tuyên bố một ca khúc. Chẳng qua trước đó danh tiếng của Ngô Thu Á quá tốt, chưa từng phát sinh ra bất cứ lời đồn đãi không tốt nào. Lý Hiểu khinh miệt châm chọc nói, còn không phải là dựa vào gương mặt xinh đẹp kia sao? Có khi nào đây cũng là thủ đoạn của đạo diễn Ngô không? Ông ấy làm thế là vì chế tạo đề tài. Suy nghĩ của Sở Hoành Minh có chút khác biệt với Lý Hiểu. Lý Hiểu chỉ đơn thuần là ghen tị với Diệp Ninh thôi. Sở Hoành Minh thì suy nghĩ nhiều hơn một chút. Dù sao thì biên kịch kịch bản lại là ca sĩ nổi tiếng. Đề tài này thật sự khá hấp dẫn. Đan Thăng nhíu chặt mày. Sao ông ta lại không nghĩ đến phương diện này chứ? Nếu thật sự là như thế, vậy thì thủ đoạn của Ngô Thu Á thật sự quá cao tay rồi. Chẳng trách mấy ngày nay cho dù bọn họ có tuyên truyền như thế nào thì bên kia đều không có bất cứ động tĩnh gì, thì ra là đang ở chỗ này chờ. Lý Hiểu khinh thường cười lạnh, ca sĩ nổi tiếng, cô ta xứng à, tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải để ý đến chuyện này, cho dù cô gái kia có phát hành ca khúc thì cũng chỉ là lòe thiên hạ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó mấy ca khúc này không ai thèm ngó đến, đó sẽ là trò hề cực lớn. TBCL Lý Hiểu thậm chí còn chưa từng nghe qua ca khúc, cũng đã chắc chắn rằng Diệp Ninh sẽ thất bại. Tuy rằng Đan Thăng và Sở Hoành Minh không phản bác, nhưng mà vẻ mặt cũng đã càng ngày càng nghiêm túc. Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như cô ta nói thì tốt rồi, nhưng Ngô Thu Á chắc chắn không phải loại người có thể tùy tiện để người chế giễu như thế. Cách chương